Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700. Tuy trong yếu môn cao thủ như mây, Tứ Bảo cũng không là gì, nhưng dùng một chiêu đã giết chết Tứ Bảo, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, khiến người ta không phát hiện ra, vốn không nhìn thấy người ta ra tay. Nếu là ở trong yếu môn, cũng chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Viên Khả Kiều nhìn sư phụ Vinh. Ông là ai? Sư phụ Vinh cười lạnh lùng một tiếng. Một nha đầu thối như cô, không xứng biết tôi là ai. Nếu không phục, bảo Trương Điên đến tìm tôi. Viên Khả Kiều cau mày. Ông quen bố nuôi của tôi. Sư phụ Vinh không ngờ Viên Khả Kiều là con gái nuôi của Trương Điên. Không khỏi nhìn cô ta thêm hai cái. Bỗng cười ha ha nói. Lão già Trương Điên, càng ngày càng chẳng ra sao. Nhận con gái nuôi cũng không nhận xinh đẹp một chút. Chỉ với dáng vẻ của cô, Trương Điên cho hết tài sản cũng không gả đi nổi. Này, tên nhóc họ Na đó, có phải có người ép cậu? Cậu mới ở bên cô gái xấu xí này không? Na Như An đang ngẩn người vì cái chết của Tứ Bảo. Chỉ cảm thấy lời của sư phụ Vinh đã nói đến tâm khảm của anh ta. Bỗng liếc thấy ánh mắt như giết người của Viên Khả Kiều nhìn sang anh ta. Sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội xua tay phủ nhận nói. Kiều Kiều, em đừng nghe ông ta nói. Không ai ép anh thật lòng thích em. Viên Khả Kiều bèn hỏi. Vậy anh nói xem anh thích em điểm nào? Tôi thích sự lương thiện của em, khí chất của em, tài năng của em. Tóm lại, anh thích mọi thứ của em. Na Như An gần như lật tìm hết những từ ngữ có hạn trong đầu mình. Viên Khả Kiều lại không hài lòng. Nói cả hồi lâu, anh cũng không nói em xinh đẹp, cho nên anh giống bọn họ, che em xấu xí phải không? Na Như An sợ muốn chết, vội phủ nhận nói. Không có, Kiều Kiều, sao anh lại che em được? Trong mắt anh, em là cô gái đẹp nhất trên thế giới này. Viên Khả Kiều mới hài lòng cười với Na Như An. Vậy còn được, hừ, buổi tối phải xử lý anh. Na Như An bất giác run lên. Cũng may lúc này Viên Khả Kiều đã quay người mặt hướng về sư phụ Vinh. Hừ, tôi không cần biết ông là ai. Chỉ dựa vào lời của ông hôm nay, ông chết chắc rồi. Ha, tôi lại muốn xem cô lấy mạng của tôi thế nào. Bây giờ tôi muốn lấy mạng của cô, thì rất dễ dàng. Sư phụ Vinh vừa nói xong lời này, đám người gần Viên Khả Kiều đều lại gần cô ta. Rất nhanh đã vây quanh cô ta. Cảnh này khiến đám người sư phụ Vinh nhìn mà cau mày. Người của yếu môn trước nay luôn đoàn kết. Một khi người có địa vị cao trong bang gặp nguy hiểm, người dưới quyền đều thề chết bảo vệ. Xem ra nha đầu này đúng là con gái nuôi của Trương Điên. Chúng ta đi thôi, xem ai có thể ngăn được chúng ta. Chị Mai nói, sư phụ Vinh gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể rời đi trước. Năm người họ đi đến đầu đường. Cách Trương,